Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 6, giáo hoa nội y. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, nhìn trên mặt đất thống khổ chu lên Trương Bình, xung quanh mấy cái nam sinh đều sửng sốt, vừa rồi bọn hắn còn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Trương Bình ngã trên mặt đất. Đau oa oa kêu to, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao không biết làm sao, nhìn xem Tần Dương ánh mắt, cũng có vẻ sợ hãi, cho lão tử giết chết hắn. Trương Bình khóe mắt muốn nứt, trừng mắt huyết hồng con ngươi, bởi vì đau đớn, khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, mấy tên thủ hạ kịp phản ứng, vung lên nắm đấm hướng phía Tần Dương phóng đi. Tần Dương mặt không đổi sắc, tiến lên một bước, dung hợp Vịnh Xuân quyền pháp hắn, vô luận là tốc độ vẫn là ý thức, đều đạt tới cao thủ cảnh giới. Hành động ở giữa, đem Vịnh Xuân quyền pháp tinh túy phát huy vô cùng tinh tế. Lăng lệ nắm đấm như mưa rơi nện ở mấy người mặt lên, gây nên một trận kêu thảm cùng cầu xin tha thứ âm thanh. Không đến nửa phút, mấy cái nam sinh liền ngã trên mặt đất. Thống hổ rên rỉ, nhìn qua Tần Dương, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nói với ngươi ta sẽ Vịnh Xuân, có thể là ngươi lệch không tin. Tần Dương đi đến Trương Bình trước người, một cước giẫm tại đối phương trên mặt, tuy nhiên giọng nhạo báng, nhưng ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Trương Bình cái kia khuất nhục a hát, hắn lúc nào nhận qua loại này khí, bị người cầm chân đạp ở trên mặt. Có thể là nghĩ đến Tần Dương cái kia khủng bố thân thủ. Trương Bình nhịn không được đánh run một cái. Nội tâm lửa giận như bị một chậu nước lạnh trong nháy mắt dội tắt. Hắn cường gạt ra một tia nịnh nọt ý cười. Cầu khẩn nói, đại ca, là ta có mắt như mù. Không nhìn ra ngài là cao nhân. Kính xin đại ca tha ta một mạng. Ngày khác ta đích thân từ bầy mở tiệc chiêu đãi tội. Nhưng mà trong mắt của hắn vẫn ẩn giấu đi một tia oán độc, âm thầm tính toán, lại tìm một số người để giáo huấn Tần Dương. Co được giãn được, đại trượng phu. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, không chút nào che giấu bản thân trào phúng. Trương Bình trên mặt nóng bỏng, không có biện pháp, gặp được biến thái như vậy người, bất khuất một chút, làm sao chết đều không biết. Nhìn ngươi như thế thức thời, buông tha ngươi cũng có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Dương trên mặt lộ ra một tia ác ma một dạng tiếu dung. Cổ tay khẽ đảo, một cái đen xì viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Không đợi Trương Bình kịp phản ứng, đem viên thuốc nhét vào trong miệng hắn. Sau đó ngón tay tại dưới cổ nơi một điểm. Lộc cộp, Trương Bình trừng tròng mắt. Miễn cưỡng nuốt xuống, cái này là sư phụ ta cho ta một khỏa độc dược hoàn, tên là đoạn trang hoàn, phục dụng nó về sau, trong 7 ngày liền sẽ dạ dày thối rữa, 1 tháng sau sinh sống không thể tự gánh vác, trở thành người chết sống lại. Đoạn trang hoàn, nếu như đổi thành trước đó, Trương Bình căn bản sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có vật này. Có thể là kiến thức đến Tần Dương công phu thật sâu. Trong lòng nghi vấn tiêu trừ hơn phân nửa, bất quá vẫn mang có mấy phần hoài nghi. Bỗng nhiên, Trương Bình cảm giác được một dòng nước nóng từ bụng nhỏ tản ra. Đồng thời còn có mấy phần nhói nhói cảm giác. Cái này đột nhập lúc nào tới biến hóa, để hắn sắc mặt mãnh mẽ biến. Chẳng lẽ, đoạn trang hoàn là thật? Thế nào? Cảm giác được đi, Tần Dương khóe miệng mang theo một tia châm chọc, thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn nhận hết giày vò, về sau liền an phân một điểm, nếu không, ta định để ngươi sống không bằng chết. Trương Bình sợ, thật sợ, hắn ôm chặt lấy Tần Dương chân, đau khổ cầu xin, đại ca, cầu ngươi tha ta đi, về sau ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể. Ngàn vạn đừng để ta ruột đoạn, biến thành cái gì người chết sống lại a hát, giờ phút này đừng nói cái gì trả thù tâm tư, coi như người khác muốn đả thương Tần Dương, đoán chừng Trương Bình cũng sẽ không đáp ứng. Nói cho ta biết người giật dây là ai, ta liền cho ngươi giải dược. Tần Dương lạnh lùng nói. Trương Bình do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, là ngươi bạn cùng phòng bạn gái. Tô Hiểu Nhu, Tô Hiểu Nhu. Tần Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nội tâm bay lên nghi hoặc. Hắn cũng không có hoài nghi Trương Bình tại lúc này còn dám lừa hắn. Chỉ là trong lòng mười phần không hiểu. Hắn cùng Tô Hiểu Nhu ở giữa tựa hồ không có ân oán gì. Đối phương tại sao phải phái người để giáo huấn hắn? Muốn không rõ, Tần Dương dứt khoát cũng không muốn. Mặc kệ nguyên nhân gì, sớm muộn sẽ rõ ràng. Bất quá hắn tin tưởng, chuyện này cùng Triệu Đình không có một chút quan hệ. Bởi vì bọn họ là huynh đệ. Cho Trương Bình vứt xuống một quả màu trắng viên thuốc sau, Tần Dương liền quay người rời đi. Đi đến cửa ngõ lúc, lại phát hiện lão đại Triệu Đình cùng lão tứ Ngô Thiên Kỳ đang ngây ngốc nhìn qua hắn, ánh mắt giống như là lại nhìn một đầu quái dị được, không che giấu được vẻ kinh hãi. Ok, giải quyết, đi thôi. Tần Dương đánh một cái búng tay, cũng không để ý tới bọn hắn, đi xuống thang lầu. Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau, trở lại ký túc xá. Tần Dương còn không có ngồi xuống, lão tứ Ngô Thiên Kỳ đột nhiên đánh tới, ôm chặt lấy hắn đùi. Lão tam A Hát, để tiền bối cũng thu ta làm đồ đệ đi. Cái quỷ gì? Tần Dương giật mình, muốn đem chân rút trở về, lại bị đối phương ôm chết chết, không nhúc nhích được. Nhìn xem lão tứ một mặt sùng bái thêm ân trông mong thần sắc, Tần Dương phía sau lưng run lên, ngượng ngùng cười một tiếng. Lão tứ ngươi trước tiên lên, kỳ thật ta trước đó đều là đang lừa các ngươi, căn bản không có Vịnh Xuân cao thủ thu ta làm đồ đệ. Ta cũng không biết cái gì Vịnh Xuân quyền. Lão tam, chúng ta có thể là huynh đệ A Hát, có chỗ tốt không thể một người dịch. Vừa rồi chúng ta đều tận mắt thấy, ngươi đừng nghĩ lừa gạt. Lão tứ rõ ràng không được. Tần Dương không có rút lui, muốn cho Triệu Đình hỗ trợ khuyên nhủ, có thể là ngẩng đầu một khối, phát hiện Triệu Đình cũng tại trực câu câu nhìn qua hắn, ánh mắt lửa nóng, liền giống như là phát hiện cái gì bảo tàng, muốn đào móc một phen. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Triệu Đình giả ý ho khan hai tiếng, cười ha hả nói ra, lão tam A Hát, ta cũng không làm khó ngươi, dù sao ta cùng lão tứ tư chất bình thường, vị kia lão tiền bối khả năng nhìn không được, cũng liền không được hy vọng xa vời, bất quá, ngươi đến dạy hai chúng ta chiêu, cái này cũng có thể đi, đúng a lão tam, ngươi như thế lợi hại. Dạy hai chúng ta chiêu mặc kệ cái gì đi. Lão tứ lập tức phụ họa nói. Lần này Tần Dương thật đúng là mộng bước. Hắn là ăn một cái lạt điều mới trong nháy mắt học được Vịnh Xuân quyền. Hơn nữa cái kia lạt điều còn có thời gian hạn chế. Tổng không thể để các huynh đệ cũng ăn lạt điều đi. Hơn nữa lạt điều cũng đủ phân A Hát. Ếch, nếu không như vậy đi, ta quay đầu lại hỏi một chút sư phụ ta, nhìn hắn lại có thu hay không đồ đệ. Nếu như thu đây, ta liền dẫn tiến các ngươi hai cái. Nếu như không thu, ta lại dạy các ngươi cũng không muộn A Hát. Không có biện pháp, Tần Dương chỉ có thể trước tiên lừa gạt lấy. Sư huynh, làm phiền ngươi. Lão tứ cầm thật chặt Tần Dương hai tay, cảm động cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng. Liên sư huynh đều sớm kêu lên, Tần Dương mồ hôi, vội vàng khoát tay, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Lão tam, ngươi vừa rồi cho Trương Bình tiểu tử kia uy cái gì, đoạn tràng hoàn. Là thật sao? Triệu Đình đột nhiên hỏi. Tần Dương lắc đầu cười nói, nào có cái gì, đoạn tràng hoàn. Kỳ thật liền là một khỏa quả mận bắc hoàn. Ta sợ Trương Bình tiểu tử kia về sau thường xuyên đến tìm phiền toái, liền hù dọa hắn một chút mà thôi. Kỳ thật cái kia viên thuốc là Tần Dương theo thương thành đan dược khô bên trong hoa hai cái tài phú tệ bán được. Đến mức ảnh hưởng, chỉ là tiêu chảy mà thôi. Quả mận Bắc Hoàn, Ngô Thiên Kỳ trừng to mắt, tiểu tử kia vậy mà tin tưởng. Tần Dương nhún nhún vai, dù sao hắn liền tin tưởng, đoán chừng là bị ta đánh ngốc, cũng chỉ có thể như thế giải thích. Ngô Thiên Kỳ gật đầu nói, đối với Lão Tam, Trương Bình tại sao phải tìm làm phiền ngươi, có phải hay không có người phía sau màn giật dây? Triệu Đình thận trọng, một chút liền hỏi đến mấu chốt. Tần Dương do dự một chút, nội tâm thở dài, vừa cười vừa nói, ta cũng không rõ ràng, có thể là cái nào đó viên tuyết người theo đuổi đi. Người theo đuổi, Triệu Đình gật gật đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một chút bất an. Tại giải quyết Trương Bình sự tình sau, Tần Dương lại lâm vào làm phức tạp bên trong, cái kia chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Dùng cái gì phương pháp lẫn vào nữ sinh ký túc xá đây? Dù sao muốn bắt đối phương nội y, độ khó rất lớn, phong hiểm càng là không thể chê. Cho nên nhất định phải hào hào kế hoạch một cái sách lược vẹn toàn. Vụng trộm trượt đi vào hiển nhiên không được, cửa ra vào bác gái không phải ăn chay, bị bắt được liền xong đời, leo cửa sổ hộ càng là nói đùa. Giám sát camera liền ở đâu sáng loáng bày biện, giả gái, không biết làm sao, Tần Dương bỗng nhiên muốn ra một cái mạo hiểm hiếm thấy chủ ý. Nghe rất hoang đường, nhưng không mất vì một cái hảo kế hoạch, đến mức đi chỗ nào tìm nữ sinh quần áo, Tần Dương trong lòng đã có mấy, gần nhất lão tứ vì là theo đuổi một người nữ sinh. Tham gia trường học kịch bản câu lạc bộ. Mà kịch câu lạc bộ một chút lâm thời áo quần diễn xuất trang đều là từ lão tứ đến trưởng quản. Bên trong có nữ sinh đạo cụ trang phục, có lẽ có thể mượn dùng một chút. Nghĩ đến liền làm, Tần Dương nhanh đi ban công tìm kiếm lão tứ đạo cụ cái dương. Quả nhiên, trong dương có không ít nữ trang. Đi qua một phen cẩn thận chọn lựa, Tần Dương tìm ra một cái hồng sắc áo đầm, một đôi hắc sắc tơ tằm vớ, một cái kiểu nữ giả tóc dài, một bộ kính đen cùng một cái dùng để che chắn bộ mặt tử sắc khăn lụa. Hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tần Dương thở dài một hơi, đem đạo cụ đều cất vào một cái tiểu trong túi nhựa. Yên lặng đi ra ký túc xá, lúc này đang tới lúc chạng vạng tối, sắc trời ám trầm một mảnh. Đa số các học sinh đều đang ngoài trường hoặc là trong trường một chút nơi công cộng. Top 5, top 3 tụ tại cùng một chỗ. Có đánh bài tán gẫu, có nói chuyện yêu đương, có tụ hội, cũng có ra ngoài mướn phòng. Tần Dương tận lực tránh đi tầm mắt mọi người, lén lút tiến vào phía sau núi rừng cây nhỏ. Trong rừng cây, hỏa lực không ngớt, tiếng kêu rên liên hồi. Trên đường đi, Tần Dương tránh đi mấy đối với giã chiến uyên ương, mới tìm được một chỗ vắng vẻ địa phương, xác định xung quanh không ai sau. Hắn mở túi ra, đem bên trong nữ trang thay đổi. Bình sinh lần đầu tiên mặc nữ sinh quần áo, tuy nhiên chỉ là nói cỗ trang phục, nhưng Tần Dương nội tâm vẫn như cũ quái dị vô cùng. Eo hẹp trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dịn, ứng lẽ không phải có người nhận ra đi. Tần Dương xuất ra tấm gương, nhìn xem trong gương bị tử sắc khăn lụa cùng kính đen che khuất khuôn mặt. Tự lẩm bẩm, đi tới lầu trọ dưới. Tần Dương trong lòng vừa khiếp đảm lên, dù sao nhiệm vụ này quá hố cha. Nếu như nửa đường bị phát hiện, thật sự là không mặt mũi ở trường học tiếp tục chờ đợi. Đoán chừng ngày mai liền sẽ có nào đó trường cao đẳng nam sinh ăn mặc nữ trang lẫn vào nữ sinh ký túc xá trộm đồ lót loại hình mới đoán được. Dưới lầu dạo bước rất lâu, nhìn xem thời gian từng điểm giảm bớt, Tần Dương cuối cùng khẽ cắn môi, cứng ngắc lấy ra đầu đi vào nữ sinh lầu trọ. Nãi nãi, nếu không phải vì là nhiệm vụ, lão tử mới sẽ không như thế biến thái. Tần Dương thấp giọng chửi một câu, Không thể không nói, Tần Dương cái này gầy gò dáng người phối hợp áo đầm. Thật đúng là lộ ra một cỗ thon thả mùi vị. Tại Tần Dương tận lực điệu thấp dưới. Đừng nói lầu quản bác gái. Liền xem như gặp thoáng qua nữ sinh đều không có phát hiện. Cái này đeo mắt kính gọng đen. Một thân hồng sắc áo đầm vậy mà là cái nam sinh. Lãnh Nhược Khê, 211 ký túc xá. Tại ký túc xá quản lý cột bên trong, Tần Dương tìm tới Lãnh Nhược Khê ký túc xá vị trí. Hắn thở sâu khẩu khí, chuẩn bị lên lầu 2. Ai, đồng học chờ chút, chấm ngoặc kép, bất thình lình, một đạo thanh thúy êm tai âm thanh tại sau lưng vang lên. Tần Dương thân thể đột nhiên kéo căng, nàng đang gọi người nào? Gọi ta, vẫn là người khác. Tần Dương cái trán toát ra mồ hôi lạnh, căn bản không dám quay đầu. Trong lòng từng lần một khẩn cầu lấy đối phương gọi là người khác. Ba, một cái trắng nõn bàn tay như ngọc trắng rơi vào trên bả vai hắn. Đồng học, ta đang gọi ngươi, không nghe thấy sao? Thanh âm đối phương có chút thở hổn hển. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.